Cà phê Radio Beat xin trân trọng giới thiệu đến quý vị khán thính giả tập số 2 của cuốn tiểu thuyết Cảnh sát hình sự phần 2 của tác giả Nguyễn Như Phong qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 2. Tại căn nhà đối diện nhà ông Cẩm, Quang và Tuấn chụp ảnh từng chiếc xe, chụp ảnh từng người đi vào nhà. Quang quả là một phóng viên rất ghê gớm. Mỗi chiếc xe đến, anh ta lại giới thiệu. Con xe đầu bẹp đít phòng, mang số gánh là quà cho giám đốc công ty lắp ráp xe máy Toàn Lộc. Chợ này đi đâu thì nào cũng có một em thư ký chân dài đến nách theo hầu. Thấy chưa, tôi nói có sai đâu. Vậy nó ngắn gì? Mà nó xách túi gì xem ra nặng lắm. Con bé xách phải hơi nghiêng người. Lại chai rượu rôn xanh với vài hộp bánh chứ gì? Tuấn nói trong khi mắt vẫn nhìn vào máy. Vớ vẩn, túi nào cũng có phong bì đấy. Con xe mắt nhắm mắt mở kia là quả giám đốc công ty dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu hoàn cầu đấy. Quang chỉ một xe đỗ phía xa. Chiếc Camry màu lòng tung kia là quả giám đốc nhà máy lắp ráp điện tử. Lại một chiếc xe khác tới, Quang giật mình. Xe của sếp tao mày à? Có chụp không? Chụp tất, ông này chắc đi tay không. Sao mày biết? Lâu nay chỉ có các doanh nghiệp với quan chức biếu nhà báo, chứ nhà báo có đi quà cáp cho ai bao giờ. Quang nói với vẻ hiểu biết. Trần Ngọc, tổng biên tập báo Danh Nhân Trẻ, khinh khàng đi vào nhà. Trông anh ta như một diễn viên, giày trắng, con lê màu đỏ và đeo chiếc kính trắng không số gọng vàng chóe. Tuấn hỏi, sếp mày trông trai lơ nhỉ? Còn phải nói, tán gái thành thần và ăn tiền như cá rô phi ăn cám cỏ. Ông chủ nhà phá lên cười. Các cậu này, ai lại nói sếp của mình như thế? Trần Ngọc hai tay đút túi quần, với vẻ mặt khinh khỉnh thùng thẳng đi vào nhà ông Cẩm. Bà Dung đón đà chạy ra đón. Chào anh Ngọc, lâu lắm mới lại được gặp anh. Chào bà chị, thế nào, ông anh em đâu? Xem từ lúc lên thứ trưởng đến giờ, mặt mũi có khác gì không nào? Chú cứ đùa, anh chúng có lên đến bộ trưởng hay về làm thảo dân thì giống với anh em chiến hữu cũng như thế thôi. Mời chú vào nhà. Ngọc vào, nhiều người đang ngồi ở bàn tiệc nhìn thấy vội đứng dậy chào với vẻ rất trọng thị, thậm chí có người còn lộ vẻ cúm đúng run re. Ngọc cũng chào lại mọi người với vẻ kể cả, và nếu có phải bắt tay ai thì cũng hờ hững. Nam và Đức đang ngồi cùng bàn với một số người quen khác, thấy Ngọc, Nam đứng dậy định lảng đi, bởi lẽ giữa hai người có một mâu thuẫn rất lớn. Trần Đức biết chuyện và hiểu ngay thái độ của Nam nên bộ kéo tay Nam lại và nói nhỏ, kệ hắn ta, cậu phải coi như không có gì, thế mới là cao thủ. Nam nghe lời. Nhưng khi trông thấy Trần Đức và Nam thì Ngọc lại tỏ ra nồng nhiệt. Chào ông anh, hay quá, được gặp hai ông anh ở đây, có đến 2 tháng rồi không gặp nhỉ? Chú nhớ quá, đúng là từ hôm hội thảo về nâng cao chất lượng hàng xuất khẩu đến giờ, Trần Đức nói. Nam cố nở nụ cười nịnh. Chào nhà báo lớn. Chào anh, không dám nhận là nhà báo lớn, Ngọc kể cả. Nghe nói dạo này tổng công ty Toàn Thắng làm ăn phát tài lắm phải không? Cũng tầm ổn, mời anh ngồi. Thấy có Ngọc vào, nhiều người đang vui vẻ vội vã đứng dậy cáo từ. Ngọc hỏi Đức, ông Cẩm đi đâu rồi? Ông anh đi với mấy ông cựu chiến binh thăm đồng đội bị ốm. Ngọc nhíu mày rồi cười khẩy. Nói thế mà các ông cũng tin, chắc sếp muốn tránh tiếng nên học anh hùng đúc thôi. Nói rồi Ngọc lại kể cả chừa tay cho Trần Đức. Đến chúc mừng ông anh nhưng không có nhà, em phải đi có việc đây. Các anh ở đây nhé. Làm đi rượu mừng đã, Trần Đức nói. Ngọc xua tay. Em còn phải đi, và lại bây giờ uống ít rượu thôi, gan sắp mục rồi. Trần Đức vội chạy ra nói nhỏ vào tai bà Dung. Bà nói với Ngọc, chú đến chơi mà lại về ngay, tôi anh náy quá, đúng là anh ấy đi từ chiều. Có gì đâu mà bà chị, lúc khác em lại chơi. Chú chờ chị một lát. Nói rồi bà Dung chạy bụi vào buồng và quay ra ngay. Bà tiến Ngọc đang gần ngoài cổng rồi rú cho Ngọc một phong bì. Chị gửi chú về mua quà cho thằng cu. Chị bày vẽ quá, đến chúc mừng ông anh lại được quà thế này. Chú là người trong nhà, đừng câu nệ thế, anh nhà còn phải có nhiều việc nhờ đến chú. Từ bên kia đường, Quang và Tuấn thấy đó cảnh bà Dung đưa tiền cho Ngọc. Quang nháy mắt với Tuấn với vẻ tinh quái. Trong nhà, Nam nói với ông Đức, em chơi với lại nhiều nhà báo nhưng chưa thằng nào em ghê tởm như thằng này. Năm ngoái em phải cho nó một cái quảng cáo gần 50 triệu, ấy thế mà bọn em có một lô hàng kém chất lượng, nói thế nào nó cũng vẫn cứ choang lên báo. Ông Đức nói, với dân báo chí ông phải biết giữ khoảng cách, đừng thân quá nhưng cũng đừng xa lánh họ. Nam nhìn ông như chưa hiểu hết ý. Ông Đức giảng giải, cậu mà thân với họ quá, phóng viên đến quấy quả xin quảng cáo là cũng chết. Hàng trăm tờ báo đại quảng cáo làm sao cho khắp, báo này được báo kia không, chúng nó khó chịu và rình sơ hở của cậu, thế là khổ rồi. Còn lạnh nhạt với họ quá cũng chết. Làm doanh nghiệp bây giờ sợ chỗ nào chả có sai, để họ rình thì có mà mang họa. Cho nên phải kính nhi viễn chi, hay coi nhà báo như quỷ thần, kính nhường mà xa lánh. Ông Hòa thứ trưởng có câu nói rất hay, không dây với bọn nhà báo và không được gây gổ với nhà báo. Nam gật gù. Em thấy đến như Tổng thống Mỹ còn sợ nhà báo chết cha chết mẹ. Đúng thế, không có cơ quan nào cửa quyền như báo chí. Cậu cứ đọc những nói lại cho rõ thì biết báo chí hiện nay quyền uy như thế nào. Chương 2. Trong khi mọi người đang vui vẻ ở nhà trên, thì ở căn nhà ngang là ngôi nhà cổ của cụ Huy, cửa đóng im ỉm. Trong nhà chỉ có 4 người. Ngoài ông Cẩm có ông Chu Văn Hòa, giám đốc công an tỉnh, ông Hoàng Minh, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh và ông Trác, tổng giám đốc ngân hàng Phú Tài. Họ ngồi trên chiếc sập trước bàn thờ và có mâm cơm rất giản dị. Giữa mâm là một đống lá sung, lá lộc vừng, lá mơ, rau thơm. Xung quanh là những lát cá mỏng và một bát giấm nấu bằng ruột cá, trứng cá với mẻ. Đó là một món gỏi cá làm theo kiểu dưa. Ông Cẩm thận trọng rót rượu ra 4 ly rồi nâng lên. Ông định nói gì nhưng rồi lại ngừng và thần mặt ra. Thái độ của ông làm hai người ngạc nhiên. Ông Hòa chưa kịp hỏi thì ông Cẩm buông ly. Ông đứng dậy lấy trên bàn thờ xuống một gói lương khô. Ông khẽ khàng bóc lấy một thanh rồi đặt xuống giấy gói. Ông lấy con dao zip treo ở chung chìa khóa và rất nhẹ nhàng cắt thanh lương khô ra làm 3 mảnh. Cắt xong, ông nghiêm giọng. Đồng chí Hoàng Minh. Hoàng Minh đang ngồi trên phản, vội nhảy xuống đứng nghiêm. Báo cáo đại đội trưởng, có tôi. Đồng chí ăn ngay miếng lương khô này. Báo cáo. Chấp hành mệnh lệnh. Báo cáo rõ. Ông Hoàng Minh run run đỡ lấy miếng lương khô và ăn chậm rãi. Nước mắt ông chợt chảy ra. Ông ăn hết miếng lương khô rồi quệt nước mắt. Báo cáo đại đội trưởng, đã ăn xong. Ông Cẩm lại nghiêm giọng. Đồng chí Chu Văn Hòa. Ông Hòa lại nhảy xuống đất đứng nghiêm. Báo cáo đại đội trưởng, có tôi. Đồng chí còn trẻ, còn sức khỏe để phục vụ quân đội lâu dài, hãy ăn hết hai miếng lương khô này ngay trước mặt tôi. Báo cáo thủ trưởng, tôi không thể chấp hành mệnh lệnh này. Đồng chí Hòa, hãy đọc lời thề thứ hai của quân nhân. Ông Hòa nghệt mặt rồi cao giọng. Lời thề thứ hai của quân nhân, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của cấp trên, khi nhận bất cứ nhiệm vụ gì cũng đều tận tâm tận lực thi hành nhanh chóng và chính xác. Đồng chí hãy thi hành mệnh lệnh của tôi, ăn ngay hai miếng lương khô này. Ông Hòa run run đỡ lấy hai miếng lương khô và chậu chạo nhai trong khi nước mắt chảy ra. Trong phút chốc cả 4 người đều hình dung thấy cái ngày gian khổ của hơn 30 năm trước. Ông Cẩm, ông Minh và ông Hòa ở cùng một đơn vị. Ông Cẩm là đại đội trưởng, còn ông Minh lúc đó là tiểu đội trưởng. Ông Hòa là lính mới nhập ngũ. Trong một trận đánh của chiến dịch Quảng Trị năm 1972, cả đại đội hy sinh hết, chỉ còn 3 người và họ phải nhịn đói, nhịn khát băng rừng đi tìm trung đoàn. Họ cứ đi như lê nết trên con đường mòn xuyên rừng đậm, đến một gốc vả cầm đeo lên. Có cái ăn rồi. Hòa nhìn quanh quất. Cái gì hả anh? Quả vả kia, luộc lên mà ăn. Cầm trèo lên lấy mấy chùm quả vả xuống. Họ lấy ga làm nồi và lấy lửa bằng cách ngày hai hòn đá quậy vào nhau cho tia lửa bắn vào thuốc đạn. Luộc vả chín, ông Cầm động viên. Ra mà có tí muối ăn thì cũng đỡ, cố mà ăn đi. Hòa ăn một miếng rồi nhổ ra. Chặt xít cổ không ăn được anh ạ. Ông Cầm cười. Đúng là lính Hà Nội, lính cậu có khác, thứ này phải ăn tí một nhấm nháp thôi. Hòa nhấm nháp nhưng lại vứt. Ông Bình cũng không ăn nổi, nhưng ông Cầm vẫn ăn thong thả. Chợt ông Cầm hỏi, các cậu đói lắm chưa? Rồi ơi, sao thủ trưởng còn nói có một thanh lương khô ăn từ sáng đến giờ, em chết đói đến nơi rồi. Hòa nói như hờn dỗi. Ông Minh nói, em cũng đói lắm rồi, không lêu nổi nữa. Ông Cẩm mỉm cười đanh mãnh rồi mở ba lô lấy ra thanh lưng khô 7 khung bột. Tớ vẫn giúp được một thanh, ta chưa ba nhé, cậu Hòa chưa đi. Hòa bóc thanh lưng khô rồi lấy dao găm khứa từng nhát nhẹ nhàng và bẻ thanh lưng khô làm 3 phần bằng nhau. Ông Cẩm cầm 3 miếng lưng khô đưa 1 miếng cho Minh. Cậu ăn trước đi, Mình không hiểu ý Cẩm như thế nào nhưng vẫn ăn. Chờ trong Minh ăn xong, ông Cẩm đưa cho Hòa một miếng. Đến lượt cậu. Chờ trong Hòa ăn xong, ông Cẩm lại đưa nốt miếng lương khô là phần của mình. Hòa lắc đầu. Đây là phần của anh, em không ăn đâu. Cậu còn trẻ, còn khỏe, còn phải giữ sức để phục vụ quân đội lâu dài. Cậu ăn đi, tớ ăn quả vả được rồi. Không, em không ăn. Ông Cẩm nhíu mày suy nghĩ rồi nghiêm giọng. Đồng chí Chu Văn Hòa, đứng dậy. Hòa ngơ ngác đứng lên, ông Cẩm hô. Nghiêm. Hòa như bị điện giật, vội đứng nghiêm, ông Cẩm lại ra lệnh. Đồng chí, hãy đọc lời thề thứ hai của quân nhân. Hòa im lặng giây lát rồi đọc rõ ràng. Lời thề thứ hai của quân nhân, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của cấp trên. Khi nhận bất cứ nhiệm vụ gì cũng đều tận tâm tận lực thi hành nhanh chóng và chính xác. Ông Cẩm đứng lên. Tôi ra lệnh cho đồng chí phải ăn hết lương khô ngay trước mặt tôi. Báo cáo. Hãy chấp hành mệnh lệnh. Báo cáo rõ. Hòa ăn hết miếng lương khô rồi ngồi bệt xuống khóc nức lên. Bốn người như chìm vào những cảm xúc của một thời oanh liệt đã qua. Ông Cẩm là người rút ra khỏi suy tư đầu tiên. Ông nói. Chúng mình sống đến ngày hôm nay là có lãi quá rồi. Cả đội đội mình bước vào chiến dịch có 90 tay súng. Hết chiến dịch còn hơn chục người. Nói thật với cậu, tớ bây giờ vẫn thi thoảng ăn sáng bằng lương khô đấy. Bởi anh cứ bảo là tớ hâm. Rồi ông Cẩm nâng ly. Cảm ơn các cậu. Chúc mừng anh. Uống hết ly rượu, ông Cẩm hỏi ông Hòa và ông Minh. Thế nào, ông viện trưởng viện kiểm sát và giám đốc công an tỉnh đã bao giờ phải cãi nhau chưa? Ông Hoàng gãi đầu rồi liếc nhìn ông Minh bằng ánh mắt trìu mến. Có lúc anh ấy vẫn coi em như thằng binh nhất, đi họp ban ngành mà anh ấy nói em cứ như là hồi xưa. Ông Minh cười mắng yêu. Nhưng mà lắm lúc mày bưng bỏ mẹ, quân điều tra nó bỏ lọt người, nó tội thì phải trị cho nghiêm. Đằng này cứ giữ hòa vi quý, nhiều người nói là mày nhu nhược với cấp dưới lắm đấy. Ông Hoàng nhăn mặt. Thì có mỗi trường hợp cậu Tuấn ở điều tra trọng án để lọt tội phạm. Nhưng mà anh phải thông cảm, nó đi điều tra trong lúc vợ đẻ con thai ngược, mẹ thì tai nạn. Thế tại sao anh em khó khăn như thế mà vẫn giao việc cho họ? Cậu vô tình quá. Em cũng có biết đâu, đội trưởng giao việc cho điều tra viên, chẳng lẽ giám đốc lại dúng tay vào à? Ông Trác nghe mọi người nói chuyện và chỉ mồm mỉm cười đôn hậu, rồi ông góp chuyện. Trong mấy anh em mình, có lẽ em sướng hơn cả. Từ lúc nhập ngũ cho đến khi phục viên, chưa phải bắn phát súng nào. Thì ông làm lính hậu cần, hồi ấy chuẩn lấy trộm lương khô đem đổi gà. Ông Trác nghe Hòa nói thế bèn cười. Khiếp, anh Hòa nhớ dài thế. Em đổi lương khô lấy gà có mỗi một lần, mà hôm đó cũng là vì anh Cẩm ốm quá muốn có con gà nấu cháo. Ông Cẩm nói. Đó là bát cháo đắng nhất đời tớ đấy. Rồi ông Cẩm đưa rượu cho ba người. Mà thôi, dù thế nào thì anh em ta cũng thành đạt cả. Nhưng mà này, các ông đều là quan to ở tỉnh, làm thế nào thì làm, đừng để điều tiếng gì đấy nhé. Rồi ông lại quay sang ông Trác. Tớ gửi thằng Đâm cho cậu, rèn cẩn thận vào nhé. Anh cứ yên tâm, ông Trác nói. Nhưng cháu nó cũng là loại ngoan, có trách nhiệm với công việc. Chưa biết thế nào đâu, tôi nói thật là tôi chưa tin nó. Hòa gói cá và rau thơm đưa cho ông Cẩm. Em mời anh. Này, trên nhà đông khách quá nhỉ? Ông Cẩm giải bày. Chán lắm các cậu ạ. Làm kinh tế bây giờ nó phức tạp thế đấy. Mình được lên chức, họ kéo nhau đến chúc mừng, cứ phải trốn. Không tiếp không được, mà đến cũng mang quà, ngại không chịu được. Ông Hòa nói. Các doanh nghiệp bây giờ thường cứ thực hiện câu đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Nhiều khi họ đến biếu xén nhưng chẳng nhiều bà gì. Em cũng gặp khối lần như vậy rồi, nhất là khi năm hết Tết đến. Rồi ông Hòa cười. Lát nữa em xin bà chị mới chai rượu về uống nhé. Phải đấy, lát nữa các ông khuân bớt rượu về mà uống. Hồi nọ bà ấy còn lăm le mang rượu đi bán, tôi phải cấm đấy. Cho ai thì cho, cấm bán một chai. Nhưng mà bây giờ thì bao nhiêu cũng ít. Sao lại thế? Ông Minh hỏi. Thằng Lâm, nó toàn đem rượu đi nhậu với bạn bè, nói thì nào cũng không được. Ông Trác ngạc nhiên. Nó có biết uống rượu đâu, em biết rất rõ mà. Có khi liên hoan ở cơ quan nó chỉ dám uống nửa lon bia. Nó không biết uống nhưng mang cho bạn bè đến các vũ trường. Tôi thì chúa ghét cái trò đừng mỡ ấy, nhưng mà ấy lại cứ bênh chằm chặp, cũng chỉ vì nhà có mỗi mình nó. Ông Cẩm nói với vẻ bực bội. Ôi dào, anh cứ lấy cho nó con vợ, tự chúng nó trói nhau, bảo nhau. Ông Hòa nói chen vào. Ông Cẩm thở dài sườn sượt. Chiều nay bà ấy cho tôi biết là nó đang phải lòng con bé Hoa Hồng Minh Phương. Nó dính vào cái đám này, tôi lo lắm. Ông Hoàng nghiệt mặt ra rồi lộ vẻ thất xác. Thái độ đó của ông không lọt qua mắt ông Cẩm. Ông hỏi: Sao thế? Con Phượng có chuyện gì à? Ông Hoàng rót rượu uống rồi nói dị dóa. À không không, em chỉ ngại là không hiểu rồi thằng Lâm có chịu nổi Hoa Hậu không thôi. Ông Cẩm nói: Tôi cũng không muốn. Ra mà bảo được nó, tôi bắt nó lấy ngay con gái ông. Thằng Lâm cứ phải lấy con vợ là công an, nó đưa vào quân kỷ thì mới yên được. Nghe ông nói, mấy người cười ngả nghiêng. Ông Cẩm xua tay. Mà thôi, lấy vợ lấy chồng thời nay vô đánh bạc ấy, may ra thì được người tử tế, chứ lúc yêu nhau mù dở hết. Ông nói xong đứng dậy đi ra nhà vệ sinh ở phía sau. Còn lại ba người, ông Binh hỏi: Con bé ấy có chuyện gì à? Ngập ngừng một lát, ông Hòa nói thật. Em xin nói thật với anh, con bé ấy không ra gì đâu. Nó đã tham gia đường dây gái gọi cao cấp từ năm đang học lớp 12, đã bị cảnh sát hình sự bắt vì tội đi với người nước ngoài. Ông Trác nghệt mặt. Ông Binh đấm xuống mâm làm bát đũa nhảy lên. Thì sao các ông không báo cáo cho ban tổ chức? Thì chuyện cách đây 2 năm rồi. Và lại ban tổ chức các cuộc thi này có bao giờ họ bắt thí sinh dự thi phải khai lý lịch chi tiết đâu. Chúng em chỉ biết khi thấy kết quả cuộc thi được công bố, đã chuẩn bị báo cáo thì nó lại đi thi ở toàn quốc. Nó đa số mặt cả tỉnh mình. Ông Minh nói canh nhật. Ông định lấy cái mặt nó thay mặt hơn 2 triệu dân tỉnh mình à? Khoảng hơn 9 giờ đêm thì khách đến chúc mừng ông Cẩm đã hết. Trần Đức và Nam ngồi lại cũng thấy hết chuyện. Đức nói với bà Dung: Chúng em xin phép chị. Vâng, rất cảm ơn hai chú đã tiếp khách giúp tôi. May quá, nếu không có hai chú tôi chả biết ai với ai mà nói chuyện cả. Nam ra trước, Đức đi sau với bà Dung. Đức khẽ khàng: Chị nhắn anh giữ gìn sức khỏe, dạo này em thấy anh tham công tiếc việc lắm. Tính ông ấy vẫn thế. Vừa rồi tôi ép mãi mới chịu đi thử máu, nhưng kết quả mà tôi lo quá. Nào là máu nhiễm mỡ, nào là cholesterol cao, rồi lại axit uric. Giá bây giờ ông ấy nghỉ hưu lúc này thì cũng được. Không được đâu chị ơi, anh ấy mà tôi chỗ này là bọn đàn em bơ vơ đấy. Đức Vân Định rất khéo. Gớm, chú cứ đề cao anh ấy. Việc của chú cứ yên tâm, tôi đã bàn với ông ấy kỹ rồi. Chủ nhật này tôi và ông ấy đến cảm ơn ông bộ trưởng, tôi sẽ nói thêm. Nội bà cười hãnh diện. Bộ trưởng nhà chú cứng rắn với ai tôi không biết, nhưng với tôi cũng chịu nghe đáo để. Trần Đức nói: Vâng, em biết, chị rất có uy tín với ông ấy. Chị giúp em một lời, em không quên ơn chị. Ơn với chả huệ, cái gì giúp nhau được là phải giúp chứ. Đi ngang qua dãy nhà cũ, nghe có tiếng cười ở trong vọng ra, bà Dung hạ giọng: Nói thật với chú, ông ấy trốn trong nhà kia với ông viện trưởng viện kiểm sát, ông giám đốc công an tỉnh và ông Trác. Ngày xưa 4 người ở cùng đơn vị, ông ấy là đại đội trưởng. Trần Đức cười ranh mãnh: Em biết chứ, ông anh giữ ý thế cũng phải ạ. Đúng lúc đó, cánh cửa căn nhà ngang bật mở. Ông Cẩm, ông Binh, ông Trác và ông Hòa say điều bá vai nhau ra đứng giữa sân. Ông Cẩm cao hứng hát: Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, dù đạn bom man đợ thét gào, dù thân thể triền miên mang đầy thương tích, dù xa cách hai ngã đường chiến dịch, ta vẫn cùng chung nhau một ánh trăng rằm. Chợt trông thấy Đức và Nam, ông im mặt và chỉ tay vào Đức: Cậu không nghe tôi rồi. Tôi muốn có một buổi thật yên tĩnh bên cạnh những đồng đội, thế mà cậu lại đến đây. Dạ, em với thằng Nam mạn phép đến thăm anh chị. Bày vẽ quá. Rồi tôi cảm ơn cậu. Ông Cẩm lại ôm vai ông Minh và ông Hòa: Hôm nay uống rượu ngon quá, ngon quá. Chia tay mọi người, ông Cẩm về phòng nằm vật ra ngủ ngay. Bà Dung cởi quần áo cho chồng, đắp chăn cho chồng rồi lấy khăn nóng lau mặt, lau chân cho ông. Bà mở các túi quà và nhấc ra, nào là những rượu, những bánh, những lọ pha lê, những ông Phật bằng vàng. Bà ngắm nghía một chữ nhẫn bằng vàng ta với vẻ thích thú, rồi bà ta đặt lên bàn. Bà lại lấy từ trong một túi quà ra một chữ tâm cũng bằng vàng và lại đặt cạnh chữ nhẫn. Rồi bà lấy đống phong bì tiền mà các nơi vừa biếu ra đếm. Nét mặt bà thay đổi theo độ dày mỏng của từng phong bì. Bà cẩn thận đếm từng tờ đô la rồi lấy máy soi tiền ra kiểm tra. Hết phần của ai, bà ghi vào sổ. Bà Dung làm việc đó rất chậm chạp, tỉ mỉ và với vẻ mặt mãn nguyện. Ông Cẩm tỉnh giấc, Khát quá, cho tôi xin cốc nước. Bà Dung vội lấy nước cho ông, uống hết cốc nước lạnh, ông Cầm tỉnh hẳn. Sao mình chưa đi ngủ? Em còn phải kiểm kê số quà các nơi gửi tặng. Tặng thế nào? Có 50 người, trong đó có 37 doanh nghiệp, tất cả được 52.000 đô la và 30 triệu. Ông Cầm ngơ ngác. Cái gì? Sao lắm thế? Vâng, thế có là bao? Tổng công ty toàn thắng quả thằng Nam xuống nhường anh mà chỉ có 10.000. Ông Cầm thở dài. Không kéo có lúc vào tù vì mấy cái phong bì này đây. Bà Dung bĩu môi. Chí nói gở, mà mình làm cái gì phạm pháp? Chẳng qua có mấy đồng bạc còm người ta biếu, họ còn biếu nhau hàng ngàn mét vuông đất kia mà đã có ai làm sao? Ông Cầm ngồi dậy, nhìn chòng chọc vào đống túi quà, rồi nhìn Như Xoáy vào hai chữ Nhẫn và Tâm để trên bàn. Bỗng ông quắc mắt. Hai chữ kia là quà ai biếu đấy? Dạ, đều là quà giám đốc và phó giám đốc công ty Hudamex. Bằng vàng đấy anh ạ. Mỗi chữ là 5 chỉ vàng GSC. Hai thằng đều, chúng nó lại cho mình hai chữ Nhẫn Tâm. Bảo quản ngay đi cho tôi. Ông Cầm lên tức tối. Lâm cùng Hoa hậu Minh Phương và đoàn công tác từ thiện của ngân hàng chuẩn bị đi Quảng Ninh. Lâm trực tiếp lái chiếc xe của mình đưa Phương đi. Trong xe còn có hai nhà báo Mỹ, một nhà báo mang máy ảnh ngồi ghế trước, Phương và một nhà báo nữ ngồi sau. Lâm vừa lái xe vừa làm phiên dịch. Lâm ngoái đầu lại hỏi Phương. Em có còn quên gì nữa không? Dạ không ạ. Phương trả lời rồi nói. Anh Lâm giỏi ghê nhỉ, còn trẻ thế mà đã là trưởng phòng, người như anh là hiếm lắm, đã có ai chưa ạ? Nghe Phương nói, Lâm thấy tim mình như đập nhanh hơn. Cố giữ vẻ bình thản, Lâm cười. Loại nhân viên kỹ thuật như anh, cân hàng nào cũng đầy, anh chưa có ai cả. Lâm dịch đoạn đối thoại vừa rồi cho hai nhà báo Mỹ nghe. Anh phóng viên nhấp ảnh nói tiếng Việt bập bẹ từng chữ, cố để cho Minh Phương hiểu. Anh Lâm là số 1, chúng tôi biết nhau từ bên Mỹ, đó là một người rất giỏi. Xe của Lâm đi trước, chiếc xe 12 chỗ đi sau. Trên xe có mấy nhân viên của ngân hàng, họ nhìn theo chiếc xe trước của Lâm và kháo nhau. Cú này, thế nào anh chẳng Lâm trồng cây si với em Hoa hậu rồi. Cũng phải thôi, trai anh hùng gặp gái thuyền quyên mà lại. Một người đàn ông hơi đứng tuổi nói thong thả. Nàng Hoa hậu có đối tượng rồi. Ai thế? Một cô gái quay lại hỏi. Lão Thanh, tổng giám đốc Hoàng Quân, mọi người biết chứ? Giáo ơi, tưởng ai? Cái lão Thanh người đen như cóc, nóng bẩn bẩn là. Mà lão ấy sắp thành ông được còn gì. Cô ơi, nhưng ví nó dày. Cô có biết cái vòng nguyệt quế mà cô Phương kia đội giá bao nhiêu không? Cha Thành chi hơn 100 triệu để mua ban tổ chức đấy. Cô gái bĩu môi. Toán chuyện đơm đặt. Nghe Hoa hậu trả lời trên TV hay chưa? Cực kỳ thông minh và rất có duyên. Dạ thưa cô, có câu hỏi trước và có người soạn sẵn câu trả lời đấy ạ. À, thế thì còn biết tin vào cái gì bây giờ? Đến Hoa hậu cũng là Hoa hậu tiền thì chán thật. Một người than thở. Đoàn xuống Quảng Ninh và đến Sở Lao động Thương binh Xã hội. Sau đó cán bộ của sở dẫn mọi người đi trao quà cho một số bà mẹ Việt Nam anh hùng ở khu vực thành phố Hạ Long và Cẩm Phả. Họ tới thăm những bà mẹ cô đơn sống trong những ngôi nhà đơn sơ. Minh Phương trao tiền cho các mẹ. Cô hỏi hai ân cần. Cô bóp tay bóp chân cho các mẹ. Cô thắp hương lên bàn thờ người con liệt sĩ của mẹ và mắt trân đấn nước. Cô phát biểu trước ống kính truyền hình. Tôi rất ý thức được rằng là Hoa hậu, tôi phải có trách nhiệm đối với những công tác xã hội như thế này. Sắp tới, tôi sẽ đi Tây Nguyên và Tây Bắc. Tôi mong mọi người hãy cùng chia sẻ với những đau khổ mất mát mà những người mẹ Việt Nam có chồng, có con, là liệt sĩ đang phải gánh chịu. Minh Phương nói đến đâu, Lâm dịch đuổi đan tiếng Anh đến đấy. Lâm nói tiếng Anh khá hay và cũng biết đưa thêm vào những từ ngữ giao đãi, cho nên hai nhà báo Mỹ rất thích thú. Họ đi trao được một số nhà thì trời đã về chiều. Lâm nói với Phương. Mà chúng ta đi nốt, bây giờ phải về khách sạn. Tối nay ban giám đốc khách sạn chiêu đãi Hoa hậu đấy. Minh Phương ngạc nhiên. Sao em tưởng tối nay chỉ có đoàn mình ăn với nhau? Thì em là Hoa hậu mà lại. Gớm, khách sạn họ cũng muốn được có em lắm chứ. Minh Phương tỏ ý ngần ngại. Em chẳng muốn tiếp xúc đông người. Lâm tỏ ra thông cảm và nhân cơ hội này nói luôn. Anh biết em là người ưa kín đáo, nhưng hôm nay họ đã bố trí rồi, em đừng từ chối. Thôi, tối mai anh mời em đi một nơi thật yên tĩnh được không? Minh Phương nhìn Lâm và chợt thấy trong lòng xao xuyến. Cô nói nhỏ. Như thế mọi người cười cho đấy. Đoàn người trở về khách sạn. Minh Phương trở về phòng của mình và tắm rồi thay quần áo. Có tiếng điện thoại di động, cô nhìn số máy và biết ngay đó là Quả Thanh, tổng giám đốc Hoàng Quân. Cô tỏ vẻ không vui. Alo, anh Thanh đấy à? Anh đây, anh đang ở rất gần em, lát nữa anh qua đón em nhé. Phương ghét thở dài. Không để hôm khác được à? Em đang đi với Đoàn. Thì em cứ nói là đi thăm ai đó, sẽ anh đang đỗ ngay trước cửa khách sạn đây. Anh mang niềm vui đến cho em đây. Minh Phương ngần ngừ một lát rồi tặc lưỡi. Anh đỗ ngực lên trên khoảng 300 mét đi, nếu có ai nhìn thấy thì không hay. Ok, nhưng em phải đi với anh đấy nhé. Không được đâu, để khi khác đi, chờ em về đã. Anh lại muốn hôm nay cơ, có quà cho em đấy. Minh Phương lưỡng lự một lát rồi nói miễn cưỡng. Em biết nói với Đoàn làm sao bây giờ? Em là hoa hậu, mọi người phải nghe em, phải theo em. Anh không muốn em từ chối anh hôm nay. Câu cuối cùng, thằng nói như ra lệnh và tắt máy. Phương bím môi suy nghĩ một lát rồi thở dài và đi thay quần áo. Một lát sau, Minh Phương mặc bộ đồ giản dị và xuống đưa khóa cho nhân viên lễ tân và kèm theo một phong bì rồi dặn. Lát nữa, cô đưa cho anh Cao Đức Lâm hộ. Vâng ạ. Minh Phương thong thả đi ra khỏi khách sạn và đi ngược lên một đoạn, thấy chiếc BMW sang trọng đỗ ven đường. Phương đi tới và rất thành thạo mở cửa xe ngồi vào ghế sau, chiếc xe lao vút đi. Có mấy người của ngân hàng trong đoàn công tác từ thiện đang ngồi uống nước dừa nhìn thấy cảnh đó và họ nhìn nhau khó hiểu. Một anh chàng nói: Người chưa, hoa hậu mới xuống tới đây mà đã có người đón rồi. Một anh nói: Cứ như gái gọi ấy chúng mày nhỉ, mày có nhớ số xe không? Thử nhớ ông anh là cảnh sát giao thông hỏi hộ xem đó là xe của ai. Được ngay thôi. Nhưng cũng ngay lúc đó, người đàn ông đứng tuổi đi theo Đoàn nói: Không phải hỏi, xe của tay tổng giám đốc Hoàng Quân đấy. Đến giờ ăn tiệc, Lâm xuống và hỏi mọi người đang chờ: Có thấy cô Minh Phương xuống đây chưa? Cô gái cùng Đoàn nói ngay: Nàng đi theo chàng rồi, con xe mạc sang thật. Em nói gì? Lúc nãy thấy hoa hậu của anh lên xe đi rồi, xe rất sang và chắc chắn không phải xe taxi. Cô nhân viên lễ tân đến đưa cho Lâm lá thư của Minh Phương. Thưa anh, chị Minh Phương gửi anh lá thư này. Lâm bóc ra đọc, lá thư vẹn vẹn có mấy dòng: Em xin lỗi cả Đoàn, em có việc phải đi, sáng sớm mai em về, chúc mọi người ăn ngon, Minh Phương. Lâm thẫn thờ nhìn lá thư rồi nghiến răng vò tròn lại, ném vào thùng rác. Khi tiếng chuông đồng hồ gióng gọi 7 tiếng, bà Dung đập cửa buồng Lâm. Dì đi làm thôi, Lâm ơi. Lâm choàng dậy và sực nhớ là phải đưa Minh Phương đi lễ chùa nên vội vàng đánh răng rửa mặt. Bà Dung gấp gối chăn cho Lâm và dục: Mẹ nấu xôi cho con rồi đấy, có thịt kho tàu với trứng rán, có cả ruốc nữa, con phải uống thêm sữa tươi đấy. Lâm càu nhàu: Mẹ cứ làm như con mới lên 5, lên 3. Bố đâu rồi hả mẹ? Chả bố anh, thế anh tưởng anh lớn lắm đấy à? Chỉ được cái to xác thôi con ơi, bố anh đi họp ở Hải Phòng từ lúc 6 giờ kia kìa. Lâm vội vàng mặc quần áo, anh ta chọn hết chiếc áo này đến chiếc áo khác và chiếc nào không vừa ý thì ném ngay xuống giường. Bà Dung lại vội nhặt lên cho vào mắt, chọn xong áo ngoài lại đến caravat. Bà Dung sốt ruột: Phiền phiến tôi con ơi, cứ như mày đi thi diễn viên đấy. Sáng nay con phải đưa Phương đi chùa Lôi Âm ở Quảng Ninh. Gớm, vừa mới đi chùa Hương, đi đền Trần, đi đền Hùng rồi lại Bia Bà, nay lại đi chùa Lôi Âm. Sao mà chúng mày còn trẻ mà xính đi lễ chùa đến thế? Lâm quay ngoắt lại, trợn mắt nhìn mẹ. Chú đi mà mẹ cứ gằn, thế mỗi năm mẹ đi lễ bao nhiêu chùa và có hết hàng chục triệu tiền công đức không? Bà Dung cụt hứng, vội nói làm lành. Mẹ già rồi, trẻ vui nhà, già vui chùa mà lại. Phương đi xem thầy nói tháng này có người âm phù hộ nên phải năng đi lễ chùa và sửa sang bộ mã. Chủ nhật này con về quê Phương đem lễ để sửa lại ngôi mộ ông tổ năm đời. Thấy Lâm đi, bà Dung chưng hửng. Con không ăn sáng à? Không, con hẹn ăn sáng với Phương ở khách sạn Tây U rồi. Bà Dung cằn nhằn. Chúng mày sống như Mỹ ấy, ăn sáng ở khách sạn Hoàng đế, tôi đến Sofitel Plaza. Mẹ phải biết con dâu tương lai của mẹ là hoa hậu, 2 triệu dân tỉnh này có mình cô ấy, lại còn chuẩn bị đi thi hoa hậu miền Bắc nữa, rồi lại tham gia thi người đẹp thời trang cùng với diễn viên Hàn Quốc. Lâm chuẩn bị đi thì chợt nhớ đến tiền, anh ta liền mở ví lấy ra 3-4 chiếc thẻ tín dụng, lại một xếp đô la, nhưng không có tiền Việt. Lâm nói: Mẹ đưa cho con vài triệu tiền Việt. Bà Dung cằn nhằn. Mày tiêu tiền sợ quá con ơi. Máu lên, quá giờ của con rồi. Bà Dung cung cúc lấy tiền đưa cho Lâm, không thèm nói thêm nửa câu. Lâm mở máy xe ô tô Camry 300 phóng đi đón Minh Phương. Đừng đang giữ mọi người đi làm nên đông như nêm cối. Lâm lái xe chạy rất liều, chen xe đi ngược chiều giạt sang bên. Một cảnh sát giao thông thấy Lâm chạy ẩu định thổi còi thì anh sĩ quan đeo quân hàm đại úy ngăn lại. Cậu không nhìn thấy biển số tứ quý bát phát tài à? Thổi còi nó, không khéo mình lại phải xin lỗi đấy. Nhưng rồi đến ngã tư sau, Lâm vượt đèn đỏ và bị cảnh sát thổi còi. Lâm không dừng, cho xe chạy thẳng. Hai anh cảnh sát phóng mô tô rú còi đuổi theo và họ dừng được xe Lâm đúng lúc Lâm tới cửa nhà hoa hậu Minh Phương. Anh đại úy cảnh sát giao thông nhìn Lâm bằng cặp mắt bực bội. Anh chào rồi yêu cầu. Anh cho kiểm tra giấy tờ, anh biết anh phạm lỗi gì chứ? Lâm liếc nhìn thấy Minh Phương từ trong nhà đi ra. Lâm vừa rút một tờ 100 đô dúi vào tay anh đại úy. Anh thông cảm, em phải đi đón cô hoa hậu này đến chỗ biểu diễn. Anh cất ngay tiền đi, có muốn tôi lập biên bản về tội hối lộ không? Lâm biết là gặp phải cảnh sát cứng rắn, Lâm vội thay đổi thái độ. Xin lỗi ông anh, em là con trai ông Cẩm, thứ trưởng. Bố anh là thứ trưởng chứ đến bộ trưởng cũng mặc. Đã lái xe vượt đèn đỏ lại còn bỏ chạy. Bây giờ thế này, ông anh cứ giữ toàn bộ giấy tờ của em. Em phải đi đã, mà em xin đến nộp phạt anh. Không được, lỗi này của anh là phải giam xe 30 ngày. Anh đưa xe về đội. Lâm vẫn dúi tập giấy tờ vào tay anh cảnh sát giao thông. Đúng lúc đó, có một chiếc taxi lao tới. Lâm với lại và kéo Phương chút tọt vào xe, mặc cho anh cảnh sát giao thông đứng nhìn bất lực. Anh cảnh sát mở cửa xe, nhưng cửa đã tự động khóa lại. Anh bực bội đấm lên nóc capo xe rồi dùng máy bộ đàm gọi xe cần cầu tới kéo xe về đội. Thật không may cho Lâm là đang lúc năn nỉ xin dò cảnh sát giao thông thì có một cô phóng viên báo tỉnh đến. Cô ta lắng nghe với vẻ tò mò rồi dùng máy ảnh kỹ thuật số chụp chiếc xe của Lâm và hỏi anh cảnh sát giao thông. Anh có thể cho biết chủ sở hữu chiếc xe này không? Anh mở giấy tờ đọc. Cao Đức Lâm. À, tay này là con trai ông Cẩm. Loại này cậy lắm tiền đây mà. Em sẽ cho mẩu tin trên báo. Bọn này các anh cứ phải phạt thật nặng vào. Trên taxi, Lâm mặt mũi hầm hầm, Phương an ủi. Thôi mà anh, chấm làm gì mấy lão giao thông ấy? Mình đã chi một vé mà lão ấy cũng không tha. Một vé ít quá, anh vượt đèn đỏ lại bỏ chạy. Tôi ấy nặng lắm, lẽ ra phải đưa 3 vé. Được rồi, anh gọi cho ông trưởng phòng cảnh sát giao thông. Em tin anh đi, trưa nay chiếc xe đó phải cầu về đúng nhà anh. Nói rồi, Lâm lấy chiếc điện thoại di động gọi cho bố. Bố à, cảnh sát giao thông giữ xe của con rồi. Bố bảo chú Hòa nhắn mấy tay trong cảnh sát giao thông, thấy biển tiêu quý mà còn dám hỏi. Con vượt mấy mét đèn đỏ mà dám đuổi theo. Ông Cẩm đang họp với mấy cán bộ, nghe con nói thế, ông lắc đầu. Mày láo quá con ơi, mày đi mà xin. Bố bảo chú Hòa một câu là được thôi mà. Ông Cẩm khó chịu tắt máy và thương người ra suy nghĩ. Tại phòng làm việc của giám đốc Hòa, ông đang chủ trì một cuộc họp với chỉ huy PC-15. Ông Hòa nói: Hai ngày nghỉ vừa rồi, đồng chí Vinh đi chơi Tam Đảo à? Vinh cười gượng: Báo cáo anh, vâng ạ, em đưa vợ em đi nghỉ, cô ấy mới ốm dậy ạ. Trong khi đó thì các trinh sát của đội 4 rồi đội 3 lao vào việc, không nghỉ một giờ nào. Có việc cần báo cáo thì trưởng phòng tắt máy. Rồi ông ngân nga: Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, bưu điện thì trả lời vậy. Còn anh em, họ lại bảo là máy ngoài vùng phủ sóng nhưng đang trong vùng phủ váy. Vinh đỏ mặt, không biết nói thế nào, ông Hòa dịu giọng: Anh em làm án, khổ đủ mọi đường, mình là chỉ huy, cũng có thể chưa tới lúc phải xông pha, nhưng phải ở bên cạnh anh em chứ. Vinh đứng dậy: Báo cáo anh, em xin lỗi. Nào, bây giờ báo cáo kết quả mấy chuyến đi Lạng Sơn, Lào Cai trước. Đúng lúc đó thì có điện của ông Cẩm gọi tới, Hòa nhìn số máy và nhận biết ngay. Tiếng ông Cẩm: Anh Hòa, thằng Lâm vượt đèn đỏ bị cảnh sát giao thông giữ xe rồi. Tôi nhờ anh ra lệnh cho anh em cứ giam giữ xe của nó lại, cho nó biết. Anh cứ phạt nặng cho tôi nhé, chứ chạy xe như nó có ngày cán chết người đấy. Tôi bảo nó nhiều lần lắm rồi. Ông Hòa cười lớn: Hoan hô đồng chí thứ trưởng, tôi sẽ chấp hành mệnh lệnh ngay. Ông Cẩm nói tiếp: Tôi cũng đề nghị anh biểu dương tổ cảnh sát giao thông đã kiên quyết giữ xe của thằng Lâm. Đó, cảm ơn thủ trưởng. Giám đốc Hòa buông máy và quay sang nói với mấy cán bộ đang họp: Nếu ông bố nào cũng cương quyết với con như ông Cẩm thì may cho công an quá. Lâm đưa Minh Phương đến ăn sáng ở nhà hàng quà khách sạn Hoàng Đế. Nhiều người khách đang ăn thấy Phương, họ chỉ trò và giới thiệu cho nhau biết đó là hoa hậu. Mặc dù Phương ăn mặc khá giản dị và đã lấy khăn che đi một phần mặt, tuy nhiên cách mặc đơn giản nền nã lại càng làm cô đẹp hơn. Các cô phục vụ đưa hai người đến ngồi ở một góc rất đẹp. Lâm nhanh nhẹn chạy đi lấy đồ ăn tự chọn, còn Phương chỉ nhờ cô phục vụ lấy cho một bát cháo trắng và mấy lát kim chi Hàn Quốc. Lâm bảo: ăn ở đây, vào cửa đã mất 7 đô, tội gì mà không ăn, em cứ ăn cho thoải mái. Phương lắc đầu: anh ơi, em bây giờ là thuộc về mọi người, cho nên ăn uống cũng phải giữ gìn, đâu có thể thích gì cũng ăn cho sướng miệng được. Chỉ cần bây giờ em tăng thêm 2 kg là hàng chục bộ quần áo vứt đi ngay. Hàng mỹ phẩm với Joy ký hợp đồng quảng cáo với em, họ quy định là nếu em tăng thêm 2 kg là hủy hợp đồng ngay. Thì em tham gia hoạt động xã hội ít thôi. Không được. Khi thi hoa hậu, em đã hứa nếu là hoa hậu thanh lịch của tỉnh, em sẽ tích cực đem vinh quang này và các hoạt động xã hội từ thiện. Anh xem cái list chương trình hoạt động của em từ nay đến cuối tháng đây này. Phương nói rồi đưa cho Lâm bản chương trình dài đến 3 trang đánh máy. Lâm ngó lướt qua rồi chán nản xua tay: em không nghĩ cách rút lui ra khỏi chương trình này thì mệt lắm. Được rồi, anh sẽ bảo chú Hải, chủ tịch tỉnh, em ăn ít bánh ngọt nhé. Ấy không, có ngọt là phải kiêng. Anh lấy cho em mấy miếng dưa và ly nước trắng, thế là đủ. Trong lúc Phương ăn, rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía cô. Lâm cũng thấy tự hào, hãnh diện về Phương. Em có thấy khách sạn hôm nay có giá hơn khi có em không? Minh Phương chưa biết nói gì thì có một phóng viên nước ngoài đến và nói bằng tiếng Việt chưa sõi: xin lỗi anh, tôi là phóng viên của Le Figaro, rất may mắn được gặp hoa hậu ở đây, xin phép cô và anh cho tôi được chụp vài tấm ảnh. Lâm lạnh lùng xua tay: xin đồng để cho chúng tôi ăn sáng, thời gian của chúng tôi sắp hết rồi. Anh phóng viên sững người và nhìn Phương dò hỏi. Minh Phương nhã nhặn: anh muốn chụp những tấm hình như thế nào? Anh phóng viên cười tươi tỉnh: rất đơn giản, xin cô cứ ngồi ăn tự nhiên, tôi sẽ chụp. Thế thì được, nhưng xin anh nhanh cho, tôi sắp phải đi rồi. Anh phóng viên loay hoay tìm góc độ chụp và bấm liên tục. Lâm chợt nhớ ra chuyện ô tô, bèn gọi cho bố. Alo, bố à, bố bảo chú Hòa nói với thằng cảnh sát giao thông trả xe cho con chưa? Lâm không ngờ ông Cẩm nổi nóng: mày bảo ai là thằng đấy? Với cái ngữ như mày thì một anh cảnh sát nào cũng có phẩm giáo hơn mày. Cảnh sát giao thông họ quyết định giam xe mày nửa tháng và phạt 5 triệu, chú Hòa không xin cho đâu. Lâm trở mặt ngay và nói với bố lạnh lùng: nếu vậy thì tốt thôi, con sẽ mua xe khác ngay chỗ này. Bố phải hiểu là con không thể đưa Minh Phương đi đâu bằng xe máy. Đi bằng công đông cũng mặc chúng mày, bố không có thời gian đi hầu những chuyện vô lối ấy. Thôi được, bố hãy cố mà tỏ ra cứng rắn, liêm khiết cho xứng với cương vị mới của bố. Lâm nói với thái độ hỗn xược và cúp máy. Lâm lấy một điện thoại khác gọi cho ông giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Công. Alo, Hữu, giám đốc Thành Công đây. Em Lâm đây, Lâm con ông Cẩm, anh quên rồi à? À, chú Lâm, sao lại may mắn cho anh thế? Không may đâu, em có việc cần nhờ anh đây. Việc gì, chú cứ nói. Em bị cảnh sát giao thông giam xe rồi, mà em thì cần xe để đưa Minh Phương đi có việc. Nghe nói anh mới có con Lexus, cho em mượn vài hôm được không? Đầu dây đằng kia, người đàn ông tín hiệu ngập ngừng. Hôm nay xe có lịch đi công tác rồi, hãy chú lấy chiếc xe Mitsubishi do Lý nhé. Lâm khó chịu: nếu ông anh tiếc thì tôi vậy, em không đi do Lý đâu, cảm ơn anh nhé. Nói rồi Lâm cắt máy ngay và lại gọi cho một người khác, đó là Tony Nguyễn, một tay Việt kiều về mở một quán bar rất lớn. Alo, anh Tony à, em cần một chiếc xe để đưa Minh Phương đi có việc, anh cho em mượn con xe thể thao của anh được không? Ok, nếu được phục vụ cho Lâm và người đẹp thì anh đến sẵn lòng. Vậy bao giờ Lâm lấy xe và bao lâu? Ngay bây giờ và trong ngày hôm nay thôi, em đang ở khách sạn Hoàng Đế. Ok, 10 phút nữa sẽ tới, chúc Lâm một ngày vui vẻ. Lâm lại gọi cho ông Trần Đức. Alo, chú Đức ơi, cảnh sát giao thông giữ xe của cháu rồi, chú lấy về cho cháu với. Ông Đức nhăn mặt. Sao cháu không nhờ chú Hòa, giám đốc công an tỉnh? Ông ấy là bạn truy thân với bố cháu cơ mà. Bố cháu thì chú lạ gì, cháu không muốn bố cháu dính vào việc này. Được thôi, xe bị giữ vì tội gì? Cháu vượt đèn đỏ, khi cảnh sát giao thông thổi còi, cháu không nghe thấy nên cứ đi. Thế thì tội to rồi, chắc chắn phải nộp vài triệu, họ tha cho là may. Chú cứ giúp cháu, rồi cháu sẽ gửi tiền nộp phạt cho chú sau. Cháu phải đi với Minh Phương. Ông Trần Đức đặt máy rồi quay sang nói với một cán bộ. Đồ khốn nạn, hầu bố rồi lại hầu thằng con. Anh cứ nộp phạt cho nó à? Thì lại là tiền mình, chứ chờ nó trả cho, con mà đến Tết Tây. Tôi phải nhờ cậu Tấn ở phòng quản trị thôi. Cậu này có anh trai là cảnh sát giao thông ở bộ, mai ra thì được. Nói rồi ông Đức gọi điện thoại. Tấn đây à, cậu đến chỗ tôi lát nhé. Lát sau Tấn xuất hiện, ông Đức nói. Có việc này nhờ cậu giúp. Thằng Lâm con Đông Cẩm có chiếc Camry 3 chấm vừa bị cảnh sát giao thông giữ. Cậu nhờ ông anh xin cho nó khỏi bị giam xe. Đây là tiền nộp phạt. Tấn xua tay. Sao lại phải tiền? Em nói ông anh em một câu là xong. Anh để em đi ngay. Thế thì tốt quá. Nhưng mà cậu cứ cầm lấy, có gì còn thuốc thang cho mấy ông cảnh sát. Tấn lắc đầu. Đáng gì chuyện này, anh không phải bận tâm. Một giờ nữa là lấy xe thôi, em đi đây. Nói rồi Tấn đi luôn. Nhưng anh ta ra một quán nước chè chén, gọi một chén trà, hút một điếu thuốc lào, rồi gọi điện thoại cho một người bạn làm cảnh sát giao thông. Alo, ông Tấn có giam chiếc xe Camry 3 chấm nào vào đội không? À, mới dòng một chiếc về. Nghe nói xe của con ông Thứ trưởng Cẩm. Nó vượt đèn đỏ bỏ chạy. Khi cảnh sát đuổi theo, nó vứt cả xe đó lên taxi biến luôn với con hoa hậu. Sao ông lại quan tâm đến nó? À, bố nó là sếp của ông mà. Tội này thì chắc khó xin nhỉ? Xin rõ gì, giám đốc vừa gọi cho trưởng phòng ra lệnh phải phạt theo đúng quy định mới. Ai muốn xin lên mà gặp giám đốc. Đúng rồi, Tấn đổi giọng ngay. Các ông cứ làm thẳng tay cho dân nhờ. Mấy thằng con nhà giàu cậy tiền cậy của, không còn coi ai ra gì. Lúc nào qua tôi đi uống bia nhé. Được thôi, nhưng đang vào đợt cao điểm bảo vệ ngày lễ, phải hết dịp này nhé. Tấn lại đi về gặp ông Trần Đức. Anh ta nhăn nhó. Em và ông anh em đã đến gặp tay trưởng phòng. Những biên bản đã lập rồi. Hơn nữa thằng Lâm lại bỏ chạy, không ghi biên bản, cho nên họ báo cáo lên giám đốc. Em thì tìm gặp ông Hòa, nhưng ông ấy đang bận họp. Tối nay em mới mời ông ấy đi ăn cơm, em sẽ bảo. Trần Đức cằn nhằn. Toàn những việc mất thì giờ. Ông Cẩm thì không ngại, vì tính ông này tôi biết. Nhưng hãi nhất là bà vợ. Bà ấy mà biết mình không lấy nổi con xe này ra thì khổ với bà ấy. Tối nay cậu cố năn nỉ ông Hòa, còn với bọn cấp dưới, cần phải bắn bao nhiêu đạn cậu cứ bắn, chứ không để cậu thiệt đâu. Ơ chết, sao anh nói thế, em sẽ lo được mà. Lâm và Phương ăn sáng xong đi ra ngoài cửa khách sạn thì đã thấy một chiếc xe Subaru thể thao loại hai cửa chờ sẵn. Anh chàng lái xe khum đúm đưa khóa xe cho Lâm. Thưa anh, khóa xe đây ạ. Lâm nhận khóa, không thèm nói thêm nửa lời, mở cửa xe cho Phương lên và mở máy phóng thẳng. Anh lái xe nhìn theo nhổ nước bọt nói. Mẹ kiếp, đồ vô học. Lần này thì Lâm lái xe từ tốn hơn. Vừa lái xe, Lâm gọi điện thoại về cho bà Dung. Mẹ ơi, con bị cảnh sát giao thông giữ xe rồi. Bà Dung lúc đó đang ngồi trong một cô thợ sửa móng tay, móng chân. Sao cảnh sát dám giữ xe của con? Họ không biết mày là con nhà ai à? Hừ, thằng cảnh sát còn bảo bố mày là thứ trưởng cũng chưa là cái đinh gì. Con điên quá, bỏ xe đấy. Bà Dung đang ngồi ghế, vùng đứng dậy. Con có ghi được biển số thằng cảnh sát đấy không? Láo, công an là đầy tớ của dân mà ăn nói láo thế à? Con đã nhờ chú Đức rồi, mẹ gọi cho chú Đức nói thêm nhé. Bà Dung lại gọi cho ông Trần Đức. Tôi nhờ anh lo cho cái xe của cháu. Tôi nghe nó kể lại về thái độ của mấy tay cảnh sát mà thấy sao công an bây giờ lắm người văn hóa ngắn quá. Tôi sẽ nói với mấy anh trên bộ phải chấn chỉnh thế nào, chứ để công an giao thông thế này thì gay quá. Còn với ông Hòa là chiến hữu của nhà tôi, nhưng tôi không thèm nói đâu, để xem ông ấy cư xử thế nào. Lâm và Phương đến chùa Lôi Âm. Lâm đổi tiền chắn loại 50.000, lấy rất nhiều loại tiền 200 đồng. Lâm sắm một mâm cỗ, nào là hoa quả, bánh ngọt, bia, coca cola, thuốc lá, loại có cả sữa tươi, phủ lên đống hoa quả. Đồ hộp đó là tiền đỏ rực. Lâm thuê một người đội lễ lên chùa. Minh Phương khấn vái rất thành kính, Lâm chỉ đứng lễ cho phải phép. Lễ xong, Lâm và Minh Phương rút thẻ. Phương đưa tiền cho ông thầy bói. Ông cho cháu một thẻ. Nó đổi, Phương xóc ống rất thanh thạo và nhặt một thẻ. Lâm thấy vậy cũng mua một thẻ, rồi xóc ống, một chiếc thẻ văng ra. Phương đọc thẻ và mỉm cười. Trong thẻ có câu thơ: số sang thì thật là sang, nếu mà bước sớm nhỡ nhằng lắm tay, đào hoa nở độ năm nay, ai cười ai khóc có hay hỡi người. Phương đưa cho ông thầy.